Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thành Đống trở về, nói với Thường Lâm Yến. Mẹ, chúng ta cần phải gây sức ép lên Khương Nguyễn. Cô ta không quan tâm đến bản thân mình. Còn có thứ gì khác cô ta quan tâm không? Thường Lâm Yến suy nghĩ một chút và nói. Bạn trai của cô ta, Tần Viêm, là sinh viên đại học. Điều cô ta quan tâm nhất là Tần Viêm. Thường Lâm Yến gọi Trung Văn Văn đến, dặn dò, con và Tần Viêm cùng một trường. Tiện thể đến trường lan truyền với các bạn học, rằng Tần Viêm kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ vào mưu mô hại người. Dù vụ án được làm sáng tỏ, sau này những người thích bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không tin vào sự trong sạch của cậu ta và Khương Nguyễn. Trung Văn Văn vô cùng kinh hoàng, trái tim đập nhanh hơn. Mẹ ơi, làm như vậy không tốt lắm thì phải. Thường Lâm Yến bình tĩnh nói. Tất cả những gì mẹ làm, lợi ích cuối cùng đều thuộc về con. Khi đã nhận lấy lợi ích, thì cũng phải sẵn lòng chịu đựng. Trung Văn Văn cảm thấy đau khổ vô cùng. Trở về ký túc xá, tâm sự với bạn thân Lộ Tư Tĩnh rất có tinh thần trọng nghĩa. Cô ta sẵn sàng tố cáo cha và ông nội của mình để bảo vệ bản thân. Lần này, cô ta quyết định trở thành người mang sứ mệnh công lý. Lộ Tư Tĩnh vội vã đến ký túc xá của bạn trai nhưng không thấy Tần Viêm. Hỏi Từ Trọng Cẩm, Tần Viêm đâu rồi? Cậu ấy đang ở hội trường lớn. Hôm nay cậu ấy có một bài phát biểu. Anh đang chuẩn bị qua đó. Em cũng đến luôn đi. Chúng ta cùng nghe xem đại diện xuất sắc của toàn bộ ngành có ý kiến gì cao siêu về kinh tế cá nhân. Hàn Hoài Nghiệp đến từ Bộ Giáo dục. Hôm nay ông ấy và một số lãnh đạo của Bộ đến Đại học Luật nghe bài phát biểu của đại diện sinh viên. Tần Viêm là người cuối cùng lên sân khấu. Bài phát biểu của anh hào hứng và nhiệt tình, nói về kinh tế cá nhân thúc đẩy kinh tế địa phương. Cụ thể là trường hợp của làng Đại Loan, trong vòng chưa đầy nửa năm, từng là một làng nghèo khó, thu nhập hàng tháng của mỗi hộ gia đình đã vượt quá 40 đồng. Nhưng do chính sách mạo hiểm mù quáng của chính quyền địa phương, làng này sắp bị đẩy trở lại tình trạng cũ. Tần Viêm nói, người chăn nuôi trong trường hợp này là bạn gái của tôi. Tính cách của cô ấy thực sự khá cực đoan. Dù được minh oan, trong cơn tức giận, cô ấy có thể sẽ không tiếp tục chăn nuôi nữa. Dự án thuốc trị bệnh phong thấp mà cô ấy sắp hoàn thành nghiên cứu cũng sẽ bị gián đoạn. Tôi cảm thấy tiếc cho những bệnh nhân mắc bệnh phong thấp. Người khởi xướng vụ việc này là ai? Tôi muốn mọi người cùng suy ngẫm. Tự mình công khai bài phát biểu, Tần Viêm đã thẳng thắn nói ra. Khác biệt hoàn toàn với những tin đồn từ người khác, nhiều sinh viên có tinh thần chính nghĩa đã tìm đến anh để hỏi về chi tiết. Thậm chí còn sẵn lòng cùng viết thư kiến nghị. Hàn Hoài Nghiệp hỏi Tần Viêm, con chọn cách công khai, không sợ việc học hành của mình bị Nguyễn Nguyễn liên lụy mà ảnh hưởng sao? Tần Viêm trả lời, không sao cả, con bỏ học đi làm ăn, cơ hội phát triển còn lớn hơn. Hàn Hoài Nghiệp cảm thấy an ủi, con rất xứng đáng với tình cảm mà Nguyễn Nguyễn dành cho con. Lộ Tư Tĩnh ban đầu muốn phát huy tinh thần chính nghĩa, nhưng cuối cùng lại phải nuốt lại vào bụng. Cô ta bức xúc nói, miệng của Tần Viêm có thể biến đen thành trắng, không lẽ anh tin anh ta? Từ Trọng Cẩm cau mày, sao, em nghĩ người yêu của cậu ấy thực sự gi-e-c người phạm tội, không thể là do thầy lang kia đã giúp cô ấy sao? Nếu như vậy, bây giờ cháu trai người ta tìm đến, thì cũng nên chia sẻ. Từ Trọng Cẩm nói, chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh không đồng ý với quan điểm của em. Lộ Tư Tĩnh tức giận, nếu không hợp, thì chúng ta chia tay đi. Từ Trọng Cẩm không muốn kéo dài. Được thôi, nếu em muốn chia tay thì chia tay. Trở lại ký túc xá, Từ Trọng Cẩm nói với bạn cùng phòng về quan điểm của Lộ Tư Tĩnh. sau đó nhắc đến việc hai người đã chia tay. Lộ Tư Tĩnh cũng nói với bạn cùng phòng, Từ Trọng Cẩm có vấn đề về quan điểm, ủng hộ người yêu của Tần Viêm, nghĩ rằng cô ta vô tội. Tớ không muốn yêu một người có vấn đề về quan điểm. Chúng tớ đã chia tay rồi. Trung Văn Văn cảm thấy mình có lỗi lớn hơn. Nếu cô ta không xen vào, Lộ Tư Tĩnh sẽ không chia tay. Dù sau này có chia tay thì cũng không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ lại do mình mà chia tay. Thẩm Thiên Minh cũng nghe bài phát biểu của Tần Viêm. Anh ta muốn giúp Khương Nguyễn trở về tìm ông nội, muốn ông ấy nhờ vả mối quan hệ trong gia đình. Ông cụ Thẩm cười nói, nhà họ Hàn có kế hoạch và ý định của riêng mình. Ông đến thăm Nguyễn Nguyễn rồi, tinh thần cô bé rất tốt, còn nói rằng người chịu thiệt trước chưa chắc đã là thiệt. Điểm này cháu phải học hỏi từ Nguyễn Nguyễn, tâm tính phải ổn định. Đang nói chuyện, Hàn Khinh Khinh chủ động tìm đến Thẩm Thiên Minh. Thẩm Thiên Minh không muốn gặp, nhưng ông cụ Thẩm lại bảo, gặp đi, xem người yêu cháu tìm đến lúc này có ý tưởng gì. Khương Nguyễn bị bắt, Hàn Khinh Khinh chủ động tìm đến Thẩm Thiên Minh giải thích. Bản thân cô ta không dính líu gì đến việc này. Phụ việc ở cửa hàng gà rán tên là Trang Thành Đống, là cháu trai của thầy lang đông y mà Khương Nguyễn gặp khi xuống nông thôn. Giờ muốn kiện Khương Nguyễn vì đã chiếm đoạt bí kíp của bác cả. Dì thường tìm đến em, nhưng em không đồng ý với bà ấy. Chuyện này không liên quan gì đến em. Xin anh đừng chỉ trích em. Thẩm Thiên Minh cảm thấy có lỗi với Khương Nguyễn. Anh ta nghi ngờ Hàn Khinh Khinh. Em biết Thường Lâm Yến là người như thế nào. Tại sao em vẫn muốn kinh doanh cùng bà ta? Bà ta cho em 10% cổ phần. Em không tự hỏi tại sao ư? Hàn Khinh Khinh nghĩ rằng sự thẳng thắn của mình sẽ làm dịu mối quan hệ với Thẩm Thiên Minh. Nhưng không ngờ trái tim anh ta vẫn hướng về Khương Nguyễn. Cô ta buồn bã cười. Thẩm Thiên Minh, tại sao anh không thể như Tần Viêm? Chấp nhận mọi thứ của đối tượng như Tần Viêm chứ? Chẳng lẽ anh cũng phải giả vờ như không thấy lỗi lầm của em sao? Hàn Khinh Khinh nói. Dù đúng hay sai, Tần Viêm luôn bao dung mọi thứ với Khương Nguyễn. Thẩm Thiên Minh không biết phải nói gì. Hàn Khinh Khinh, em có thể giữ vững quan điểm của mình, nhưng đừng cố gắng thay đổi anh. Hàn Khinh Khinh khóc suốt đường về nhà. Đến nhà đôi mắt lại sưng húp, đáng thương không chịu nổi, khiến Lưu Kim Vân đau lòng. Thẩm Thiên Minh sao không đưa con về? Các con lại cãi nhau à? Hàn Khinh Khinh nghẹt ngào. Con nói Khương Nguyễn bị kiện, không liên quan gì đến con. Nhưng anh ấy lại chuyển chủ đề, trách móc con hợp tác với Thường Lâm Yến. Con đang nghĩ, có lẽ nên rút vốn thôi. Chúng ta cứ kinh doanh cửa hàng cá chua đi. Khương Kiến Xuân khuyên bảo, không được, không thể đàn ông nói gì em cũng nhượng bộ. Thu nhập của cửa hàng cá chua không sánh bằng cửa hàng gà rán. Khinh Khinh, em tuyệt đối không được rút vốn khỏi cửa hàng gà rán. Cách chương.